Lãnh địa huyết tộc, chương 70, trận chiến thảm khốc. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này Trần Lâm vô cùng tức giận. Nhìn chung huyết tộc chưa làm gì đến con bạch xà kia, chỉ đánh úp đàn địa nham tích. Cho nên xét theo góc độ nào đó chính huyết tộc đã cứu nó. Đúng là lấy oán báo ân. Nếu không phải là rắn cái còn xem như là bán long thì hôm nay nhất định có lẩu rắn. Ngược lại trên bầu trời con lôi vân long tinh xà kia cũng kinh bỉ nhìn Trần Lâm. Đừng ra vẻ là người tốt, ngươi cũng chả khác gì đàn địa nham tích kia. Thế là bốn mắt nhìn nhau trào máu hỏng. Nhưng không bao lâu Trần Lâm ra tay trước. Hiển nhiêu cậu không rảnh đứng đây đối mắt với con rắn kia mà chịu mưa chịu gió. Trần Lâm tung người nhảy lên cao. Cánh tay phát lực chém một đao về kia con rắn kia. Tà Nguyệt Trảm xuất kích. Nhát chém hiện ra như một tia sáng xanh u ám bay về phía con lôi vân long tinh xà trên không. Thấy thế nó vội lách người né tránh, nhưng tia sáng xanh quá nhanh. Dù đã né tránh nhưng ánh sáng xanh lướt qua vẫn để lại một vết thương trên người nó. Máu tươi không ngừng chảy ra. Gào. Bị thương con lôi vân long tinh xà tức giận phun ra một ngụm lôi quang đập trà. Nhưng rất nhanh tia lôi quanh đó đã bị một ngọn huyết hỏa thiêu hủy. Nhìn thấy ý cười kiểu khích của Trần Lâm, con lôi vân long tinh xà vô cùng tức giận quyết chơi khô máu với cậu. Nó giương ra 6 chiếc cánh lớn uốn lượn trên bầu trời. Dần dần mây đen lũ lượt kéo đến bao quanh cả đỉnh núi tuyết tựa như sắp có bảo đến nơi, còn con lôi vân long tinh xà đã ẩn mình vào trong các đám mây. Nhìn thấy cảnh này Trần Lâm không nhịn được lo lắng. Theo truyền thuyết về loài rồng thì chúng sở hữu một năng lực đó là hồ phong hoán vũ. Hiển nhiên đám mây đang kéo đến là do con rắn kia bày trò. Trên bầu trời từng đám mây đen cuồng cuộn kéo đến. Dần dần hình thành nên những tia lôi điện. Nhưng thay vì đánh xuống mặt đất, những tia lôi điện lại tập trung về người con lôi vân long tinh xà. Cảm nhận được những tia lôi điện đang chạy trên người con lôi vân long tinh xà không hề đau đớn, là ngược lại như được sạc pin, nó cực kỳ hương phấn. Hét dài rồi phun ra một cột điện lôi to lớn về phía Trần Lâm. Thấy cột lôi điện đang đánh tới, đồng tử Trần Lâm co rút lại. Không một giây chần chờ, cậu hóa thành một làn khói né tránh. Nhưng lúc này con lôi vân long tinh xà đang ở trạng thái phun mana. Không ngừng xả những cột lôi điện lo lớn về phía cậu. Đùng, đùng, đùng. Trên đỉnh núi từng cột lôi điện lao đến san bằng của đỉnh núi thành bình địa, nhưng đánh chết là con lôi vân long tinh xà không hề có dấu hiệu suy yếu. Ngược lại Trần Lâm thì ngày một chật vật. Quỷ ảnh độn thuật không thể né tránh hoàn toàn sự ảnh hưởng của lôi điện. Ngoài ra nó cũng không thể dùng vô hạn như con rắn đang xả đạn trên bầu trời kia. Chẳng mấy chốc cơ thể cậu đã thụ thương đầy dày, máu me chảy be bét ướt đỏ cả quần áo. Khốn kiếp, biết vậy đã không tham một đao giết chết nó từ trước. Vừa né tránh một tia lôi điện đánh tới, Trần Lâm tức giận chửi ầm lên. Cũng vì tham lam muốn trích huyết nó mà Trần Lâm bỏ qua cơ hội giết chết nó. Giờ để nó cắn thuốc bá quá chơi không lại. Gào. May mắn thay khi Trần Lâm sắp bị nướng thành khỉ quay thì đồng đội cũng kịp ứng cứu. Tiểu Hắc cảm nhận được Trần Lâm dập nguy hiểm lao lên ứng cứu. Cơ thể to lớn tràn ngập những hình xâm huyết sắc che chắn trước người Trần Lâm giúp cậu có thời gian thở ra một hơi. Nhưng ưu thế tuyệt đối về mặt bay lượn chính là sức mạnh lớn nhất của con lôi vân long tinh xà. Nếu ở trên mặt đất Tiểu Hắc không hề ngán bất kỳ đối thủ nào, nhưng nó không thể bay, chỉ có thể cắn răng chịu đựng những tia lôi điện đáng tới. Dần dần Tiểu Hắc cũng không phải bất tử. Cơ thể nó lúc này tràn đầy vết thương, máu thịt bong chóc lộ cả xương ra ngoài. Thấy thế Trần Lâm cắn răng. Một ngọn huyết hỏa bay ra thiêu hủy một cột lôi điện đang đánh tới rồi quay người lôi Tiểu Hắc bỏ chạy. Nhưng con lôi vân long tinh xà không có ý tha cho Trần Lâm truy đuổi không bỏ. Đùng, đùng, bất chợt từng tiếng nổ lớn vang lên. Hồng Ánh thấy tình thế không ổn, điều khiển những khẩu đại pháo bắn về phía con Lôi Vân Long Tinh Xà. Cùng lúc đó đội quân phi điều cũng lao đến nhằm yểm trợ cho Trần Lâm. Nhưng một lần nữa ưu thế bay lượn và sức mạnh nghiền ép được con Lôi Vân Long Tinh Xà thể hiện triệt để. Bằng tốc độ của mình, nó nhẹ nhàng né tránh những viên đạn pháo đang bay đến rồi há miệng phun ra một cột lôi điện về phía đàn phi điều, trực tiếp tiêu diệt hết mọi sinh vật trên đường đi của nó. Trên bầu trời, xác những con phi điều bị cháy đen rơi xuống mặt đất. Nhưng không dừng lại ở đó, con Lôi Vân Long Tinh Xà há miệng phun thêm một cột lôi điện về phía hai khẩu đại pháo. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên. Tia lôi điện hủy diệt đánh trúng khẩu đại pháo, làm nó nổ tung, giết chết 4-5 chiến sĩ huyết tộc đang điều khiển khẩu pháo, còn làm con rất nhiều các chiến sĩ đứng gần đó trọng thương bay ra xa. Trong đó có cả Hồng Ánh. Dù đã dùng khiên máu để đón đỡ những sức mạnh quá lớn, vẫn làm nàng bị thương bay ra xa. Nhưng màn giết chóc chỉ mới bắt đầu. Trên bầu trời được các đám mây không ngừng cung cấp năng lượng. Con Lôi Vân Long Tinh Xà gần như có thể phun điện liên tục. Nó không ngừng phun ra từng cột lôi điện đánh xuống, giết chết vô số những sinh vật bé nhỏ bên dưới. Thấy cảnh đó, Trần Lâm triệt để bạo nổ. Cậu bất chấp thương thế tung người đạp lên lưng một con phi điều lao lên. Thấy thế, con Lôi Vân Long Tinh Xà cười khinh bỉ phun ra một cột lôi điện đánh tối. Nhìn tia lôi điện, Trần Lâm không hề sợ hãi lao người lên vung đao chém tới. Lưỡi đao Tà Nguyệt Bá Đạo Tuyệt Luân chém nát cột lôi điện. Trần Lâm mượn thế xông lên, ngọn huyết hỏa cháy hừng hực trên cánh tay. Không một giây chần chờ, cậu ném mạnh ngọn huyết hỏa về phía con Lôi Vân Long Tinh Xà kia. Nhưng khi cậu nghĩ ngọn huyết hỏa bá đạo nhất của huyết tộc sẽ kết thúc con Lôi Vân Long Tinh Xà kia thì nó chợt biến mất. Ngọn huyết hỏa cứ thế lướt trên không trung trong vô thức. Thần thờ nhìn ngọn huyết hỏa, đột nhiên một cảm giác nguy hiểm ập đến. Từ trong các đám mây, một cái đuôi rắn lớn đến. Thấy thế, Trần Lâm vội vàng hóa thành một làng khói né tránh, nhưng đây là trên không trung, là địa bàn của con Lôi Vân Long Tinh Xà kia. Cậu không hề có cửa thắng ở đây. Cứ thế, dù Trần Lâm đã né tránh được cái đuôi kia, những một cột lôi điện đánh đến vẫn không thể né tránh được. Cậu hứng chọn nó bay ra xa. May mắn đã Tiểu Hắc lao đến đón lấy cậu. Nằm trên lưng Tiểu Hắc, ánh mắt Trần Lâm tức giận nhìn trên thiên không. Lần đầu tiếng huyết tộc hứng chịu một cuộc chiến thảm khốc như vậy, và cũng là lần đầu tiên Trần Lâm thấm thía sức mạnh nguyền ép tuyệt đối là gì. Hét, bất chợt một tiếng hét kinh thiên vang lên. Phía xa xa, một con kim sắc đại bàng phá không lao đến. Từng ngọn phong nhật bay ra đánh vào người con Lôi Vân Long Tinh Xà. Tiểu kim rốt cuộc cũng xuất hiện. May mắn nó là đại bàng chúa tể tốc độ của bầu trời. Khi được Hồng Ánh báo phía Bắc Thành có biến, nó đã tức tốc từ Bắc Thành bay đến đây cứu nguy. Gào, nhìn chầm chầm vào tiểu kim, con Lôi Vân Long Tinh Xà biến, đây chính là đối thủ đáng gờm của mình. Nó gào lên một tiếng in ổi rồi phun một tia lôi điện về phía tiểu kim. Nhưng nếu rồng đã xuất hiện thì những truyền thuyết về các hung thú khác cũng tồn tại. Trong đó có kim sĩ đại bàng điêu chúa tể tộc độ trên bầu trời. Dù không biết có liên quan đến ông cậu của Như Lai Phật Tổ kia không, nhưng sở trường của tiểu kim cũng là tốc độ, nó dễ đang lách người né tránh cột lôi điện đang đánh tới. Không chỉ thế, còn vung cánh tạo ra các ngọn gió lóc đáp trả. Trên bầu trời hai con hung thú lao vào đánh nhau kịch liệt. Lợi dụng thời cơ đó, Tiểu Hắc gồng người hất Trần Lâm lên lưng một con phi điểu đang lao mình lên thiên không. Đứng trên bầu trời, Trần Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn con Lôi Vân Long Tinh Xà bên dưới. Mày bay trên đầu tao hơi lâu. Trên tay cậu có thêm một quả thiết cầu. Nó không gì khác chính là quả thiết cầu phẩm chất cam mà Trần Lâm sở hữu trong được viện bảo tàng. Nó chỉ có một năng lực duy nhất, đó là vạn cân trọng lượng. Nhưng cũng nhờ thế mà cậu sáng tạo ra một chiêu thức với nó. Siêu cấp vô địch phích lịch thù. Không một giây chần chờ, Trần Lâm lấy hết sức ném mạnh quả thiết cầu về phía con Lôi Vân Long Tinh Xà. Quả thiết cầu phá không lao đến con Lôi Vân Long Tinh Xà. Nhưng nó không hề chú ý đến vì thiết cầu quá nhỏ. Đó chính là sai lầm chí mạng của nó. Đùng, gào, thiết cầu nhỏ bé tưởng chừng như vô hại đập vào cái đầu to lớn của con Lôi Vân Long Tinh Xà làm nó đau đớn hét thảm một tiếng. Cái miệng rộng không ngờ phun ra một ngụm máu tươi đủ để thấy cú va chạm mạnh đến mức nào. Chuyện của dễ hiểu bị một vật nặng cả vạn cân trúng vào đầu không chết đã là may mắn. Nhưng con Lôi Vân Long Tinh Xà cũng không khá hơn bao nhiêu. Chớp lấy thời cơ đó, Tiểu Kim vội lao đến húc vào đầu nó. Liên tục hứng chịu hai cú va chạm, con Lôi Vân Long Tinh Xà rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi tới xuống đất, làm cho tiết trắng bay lên mù mịt báo hiệu. Trận chiến đã kết thúc. Khẽ hạ cánh xuống đất, Trần Lâm từ từ đi đến cạnh con Lôi Vân Long Tinh Xà đang nằm thoi thóp dưới đất, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm vào cậu. Tính ra nó cũng đáng thương bị đồng bạn bỏ rơi. Yên tâm, huyết tộc sẽ không bỏ rơi ngươi. Nhìn vào con Lôi Vân Long Tinh Xà, Trần Lâm bất chợt lên tiếng. Còn con Lôi Vân Long Tinh Xà không hiểu là nghe thấu lời nói của cậu hay do đã quá đuối sức, chỉ khẽ nhắm mắt lại đón nhận tương lai phía trước. Trần Lâm cũng không quan tâm lắm, trên tay hiện lên một đạo huyết quanh. Khẽ vung tay, đạo huyết quanh bay đến con Lôi Vân Long Tinh Xà. Dần dần vô số tia huyết quanh bay ra bao phủ lấy người nó, hình thành một cái kén vô cùng to lớn. Hay, thấy mọi chuyện đã xong, Trần Lâm thở ra một hơi không nhịn được ngã quỵ xuống đất. Hôm nay cậu đã quá mệt mỏi. Nhưng không chỉ có cậu, huyết tộc cũng thế. Rất nhiều chiến sĩ bỏ mạng trong trận chiến này, đàn phi điều đem đến chiến trường phía Bắc gần như bị tiêu diệt sạch. Một khẩu đại pháo triệt để bị phá hủy. Hồng Ánh bị thương nhẹ, còn Tiểu Hắc thì nặng hơn, nhưng may mắn thay nó là hung thú có sức sống vô cùng mạnh, nếu không chắc Trần Lâm không còn ai để đá đít nữa. Tuy nhiên huyết tộc cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Không tính chuyện thu được huyết mạch địa nham tích thì gần như tiêu diệt hết tộc đàn này cũng giúp huyết tộc xem như chiếm được Bắc Thành. Từ đó xem như huyết tộc đã chiếm một nửa thành phố Bạc Hà. Nhưng quan trọng nhất vẫn là con Lôi Vân Long Tinh Xà kia. Đây rất có thể sẽ là thành viên mạnh nhất huyết tộc, nếu không có loài có thể áp chế nó từ trên không thì chuẩn bị để nó nướng chín đi là vừa. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại huyết tộc chuẩn bị một công việc mới. Tiếp đoán phái đoàn từ khu căn cứ. Cách chương.